Chương 59, Quỷ dị, canh 2. Tiêu Giao Môn hướng chùa Bàn Long Phi lâu bên trên, Thời Vũ chân nhân tự mình dẫn đội. Bong tàu trên top 5 top 3 đứng không ít người, tất cả mọi người đối khác biệt cho Tây Nam Trung Nguyên phong quang, cảm thấy hứng thú. Lần này tông môn cùng ra 20 cái luyện khí tu sĩ, 20 cái trúc cơ tu sĩ, chỉ có Lư Duyệt một cái là thật mở ra mắt. Công pháp của nàng là thượng cổ công pháp, cùng những sư huynh này các sư tỷ không đồng dạng, QNZ tham khảo không đến, tự nhiên là ở tại chính mình trong khoang thuyền, đối một tấm lại một tấm lá bùa vung vung nhiệt tình. Linh lực dùng hết, ngay tại chỗ đả tọa, linh lực hồi phục, lần nữa trải rộng ra lá bùa. Chùa Bàn Long mở này thịnh sự, nhất định sẽ thả ra không ít cùng Phật có liên quan đồ vật, nghĩ đến vào luân hồi trên đường, cái kia lão hòa thượng tặng một điểm Phật quang, nàng cũng không biết chính mình tại chờ mong cái gì. Lúc ấy nhiều như vậy đại năng, bao quát Sở Gia Kỳ Cốc Lệnh Tắc, bọn họ đều là nguyên anh chân nhân, nhân giới đỉnh phong, cái kia không thể tiêu hao điểm linh lực, để nàng đi khá hơn một chút, nhưng bọn hắn ai động ai cũng không núp nhích, Cốc Lệnh Tắc bởi vì mẹ nàng Lâm Trung Di Ngôn, đưa một giọt bản mệnh tinh huyết, chán ở dê lẽ lại chính mình liền nên cả một đời, ở trước mặt nàng khúm núm dưới ngòi bút lá bùa đột nhiên toát ra một luồng thuốc. Lư Duyệt không quan tâm, đem nó quét đến một bên, tiếp lấy tiếp theo chương. Liên tục 21 ngày, Thời Vũ chân nhân, không có ở bong tàu trên nhìn thấy Sở Gia Kỳ cùng Lư Duyệt hai cái, không khỏi cười khổ. Người ta tất cả đều bận rộn liên lạc tình cảm, vội vàng giao lưu ra phương pháp lúc kinh nghiệm, hai người này ngược lại tô tờ, một mực đóng cửa làm xe. Tàn Kiếm Phong thanh danh, tuy rằng bởi vì Lư Duyệt một phen động tác, tốt hơn nhiều. Nhưng bọn hắn không chủ động. Người ta tự nhiên QNZ sẽ không đi gõ bọn họ cửa. Đến Tô Đạm Thủy cùng Hạ Du đều biết ngày đó đến cùng phát sinh cái gì. Người ta nghĩ một người ở lại, các nàng đương nhiên cũng không thể đi đem người cứng rắn lôi ra tới. Mau nhìn, hoa thật xinh đẹp pháo hoa từng tiếng sợ hai thán phục, bong tàu trên người, xem nơi xa châm ngòi pháo hoa, từng cái đều xem ngây người. Hôm nay là nguyên tiêu, xem những cái kia hoa đăng cũng tốt xinh đẹp. Thích Thời Vũ chân nhân đi tới, mặt lộ mỉm cười, đây là thành đức hóa, đã rời chùa Bàn Long không xa. Thuộc bọn họ phạm vi thế lực. Sư phụ, vậy chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi một chút đi, mỗi ngày trên phi lâu ở lại, đều muốn ngốc đả thương. Hạ Du tiến giai trúc cơ không mấy năm, còn không có chân chính đi ra ngoài hành tẩu, đối trở lại nhân thế, kỳ thật tràn đầy hướng tới. Đều đến nơi này, nếu vẫn không đi xuống hành tẩu, bị người của ma môn biết, còn tưởng rằng bọn họ Tiêu Giao Môn sợ đâu. Thời Vũ chân nhân nhìn xem từng cái nhảy nhót mặt, gật đầu nói, ngươi đi đem Lư Duyệt cùng Sở Gia Kỳ cho ta kêu đi ra, đêm nay liền thả các ngươi tại thành Đức Hóa chơi một đêm. Lư Duyệt cùng Sở Gia Kỳ lúc đi ra, đại gia hi hi ha ha đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thời Vũ chân nhân thu lâu thuyền, mang mọi người đi bộ vào thành. Theo trong phòng đi ra, lại là vào đêm thơ ý điếm, Lư Duyệt kỳ thật không thích ứng, nàng mới luyện khí tầng 5, đối nóng lạnh chống cự. Không mạnh như vậy. Rơi vào đường cùng, chỉ tiện đem sư phụ chuẩn bị cho nàng hàng ra áo choàng pháp khí, làm chống lạnh áo sử. Mặc dù tuổi tác là đồng môn bên trong nhỏ nhất, nàng nhưng không có một điểm tính trẻ con, chỉ muốn sớm một chút tìm khách sạn, tiếp lấy vẽ bừa đi. Có thể là liên tiếp không ngừng mà vẽ bừa, mấy ngày nay nàng cảm giác vẽ tiếp cái gì phụ, đều thuận cực kỳ, xác suất thành công tiếp cận 50%. Cơ hội tốt như vậy, nếu không thật tốt nắm chắc, như thế nào xứng đáng chính mình dạo chơi đi, sư bá đều tự mình mở miệng. Sở Gia Kỳ lần đầu tiên thanh kiếm thu lại, lôi kéo nàng đi. Nhìn xem trước mặt Thời Vũ sư bá, Lư Duyệt Kỳ thật không có can đảm nói không, nàng còn đắm chìm trong làm cờ quỷ lúc, này vị sư bá dùng nàng quét diệp kiếm, đem Đinh Kỳ Sơn làm cho lên trời không đường, xuống đất không cửa bên trên. Vì lẽ đó dù là Tần Thiên nói, Tàn Kiếm Phong cùng Phi Lai Phong chỗ được tốt nhất, nàng cũng là tận lực trốn tránh Phi Lai Phong. Nguyên lai là Thời Vũ đạo hữu, Bạc Vân hữu lễ. Một cái trung niên đạo sĩ ở cửa thành chỗ, đem Thời Vũ chặn đứng, bất động thanh sắc đem bọn hắn đánh giá mấy lần, sau đó đem ánh mắt đặt ở Sở Gia Kỳ trên thân. Vốn dĩ không minh tông Bạc Vân chân nhân, Thời Vũ hữu lễ, quý tông cu nở dê ở đây nghỉ ngơi sao Thời Vũ sớm nghĩ tới, Sở Gia Kỳ hơi lớn như vậy, liền tu xuất kiếm ý sẽ là tình huống như thế nào? Ngược lại là từ hắn dò xét. Ha ha, các ngươi Tiêu Giao Môn đại khái là tới chấm nhất, những người khác đến sớm chùa Bàn Long. Bạc Vân cười cười, ta là đến chùa Đức Hóa tìm Phù Chu lão hòa thượng, nghe nói hắn tại biển chết làm tới đến một đoạn thiên tinh mục, nếu không thì đạo hữu cùng ta cùng một chỗ. Thiên tinh mục à, cũng phải kiến thức một chút. Thời Vũ ánh mắt sáng lên, chính các ngươi đi chơi đi, sáng mai ngay tại đây cửa thành tập hợp. Là đại gia đồng loạt hành lễ, cười toe toét hướng chính mình cảm thấy hứng thú địa phương đi. Lư Duyệt cùng Sở Gia Kỳ theo dòng người, rất nhanh chuyển vào kia vô số hoa đăng bên trong. Mau nhìn, cặp kia long đoạt châu đèn, thật xinh đẹp. Sở Gia Kỳ cu nở dê dừng lại, nhìn thấy kia chiếm non nửa con phố, song long ra sức tiến lên, đoạt kia cao cao tại thượng mình châu hoa đăng, cũng là kinh thán không thôi. Hắn sinh trưởng ở tu chân giới, còn chưa hề nghĩ tới, không có linh lực phàm nhân, có thể đem đồ vật làm được như thế giống như lúc. Lư Duyệt đối với mấy cái này thật là không hứng thú gì. Sư huynh, ngươi từ từ xem, ta đi tìm nhà trọ híp mắt một đêm. Vẫn là một khối đi. Sở Gia Kỳ niệm niệm không thôi thu hồi ánh mắt. Không cần, ngươi không nhìn Thời Vũ sư bá, đều không thèm để ý sao? Nơi này là chùa Bàn Long phạm vi thế lực, hiện tại chính ma tề tụ, ngay cả Phù Chu tiền bối đều đến nơi này, nào có người nháo sự. Đây cũng là, nơi xa truyền đến một trận tiếng khen, lại là cái ăn mặc màu trắng vàng quần áo người, đoán mê đem kia long châu đèn, cho đem tới tay. Vậy ta đi xem một chút náo nhiệt, ngày mai nói với ngươi. Lư Duyệt phất tay, quay người tìm vừa mới nhìn thấy ngõ nhỏ, hy vọng có thể tìm tơ y một cái khách sạn. Chỉ là nơi này sở hữu ngõ nhỏ, đều treo đèn lồng, nàng dạo qua một vòng, ngược lại đi đến Chu Hoa Đăng đường phố. Lư Duyệt cũng là bất đắc dĩ, chỉ tốt theo dòng người lại đi dạo. Ai nhìn thấy hài tử của ta, ai nhìn thấy hài tử của ta? Phụ nhân tê tâm liệt phế kêu khóc, để đại gia cầm trong tay dắt hài tử ôm càng chặt. Tiểu bảo, ngươi không cần dọa ra ra, mau ra đây. Rời Lư Duyệt mười mấy thước địa phương, một cái lao đầu nháy mắt gấp ra một thân mồ hôi, tìm hắn cháu trai. Ngay sau đó, toàn bộ hoa đăng đường phố hình như bị nước sôi nấu quá bình thường, thật nhiều người đều phát hiện bên cạnh mình hài tử đã đánh mất. Lư Duyệt đang muốn thả ra thần thức xem xét thời điểm, đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, đáp lại lúc, hoa đường phố đã biến, vừa mới kêu khóc người, một cái cũng bị mất. Cả con đường bên trên, chứ những cái kia hạn nhập ngộng huyễn nét mặt tươi cười hài tử, chính là nàng chính mình. Ồ, đây là có chuyện gì? Huyễn trận vẫn là có người của ma môn, dám ở chùa Bàn Long 12 kim cương chi nhất phủ Chu đại sư tự mình trông coi địa giới làm loạn ai? Tình Lư Duyệt dung cách nàng gần đây thiếu nữ, nhưng người ta chỉ biết nói cười, giống người hình như tượng gỗ. Uy tình này một cái như thế, kế tiếp vẫn là như thế, liên tiếp loạn dung mười mấy đứa trẻ, đều giống như biến thành con rối, chỉ ở kia cười, vốn lại không tiếng cười. Hơn nữa cả con đường, chỉ có nàng đang đi lại, mỗi một tiếng bước chân tiếng vang, hình như đều đập vào nàng trong lòng. Ngày mai vào về, các vị còn tại đuổi sách các huynh đệ tỉ muội. Tốt xấu cho cái thủ đặt trước đi, nghe nói thủ đặt thành tích quan hệ đến tương lai đủ loại đầy. Xin nhờ xem trộm thân môn, ngày mai tốt xấu ủng hộ một chút, về sau ta nhắm mắt lại.